Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1321, chương 1322, nhân sinh nếu chỉ như lúc mới gặp. Ước chừng thời gian uống cạn chung trà về sau, trên đất dây leo thối lui, lập tức biến mất vô tung vô ảnh, như là chưa bao giờ xuất hiện qua, nhìn không ra chúng đến tột cùng đến từ nơi nào. Bỉ Ngạn Hoa trong nước, Lý Tinh đã thành một cổ thây khô, hắn trợn lên lấy một đôi mắt, chết không nhắm mắt, đáng sợ dây leo, đem thứ nhất thân lực lượng hấp thu sạch sẽ, là được hắn trong cơ thể tạng phủ, cốt tủy, cũng bị toàn bộ thôn phệ. Lý Tinh tử tướng cực thảm, toàn thân, trải rộng đầu ngón tay lớn nhỏ hắc động, lại để cho cả người hắn thoạt nhìn. Hoàn toàn trở thành một cái tổ ong vò vẽ, những cái kia hắc động, rậm rạp chằng chịt, trong đó lại không máu tươi chảy ra. Lý Tinh chết rồi, một cái tám ấn địa ngục thần hoàng, bị địa ngục bông hoa, hấp thu sở hữu tất cả lực lượng, chết không có chỗ chôn. Lý Tinh trên mặt, đến chết đều bảo trì một loại vẻ mặt sợ hãi, đủ thấy hắn trước khi chết. Là cỡ nào sợ hãi. Thanh Lâm khinh thường nhìn thoáng qua cái này cổ thây khô, không có một tia thương cảm chi ý. Lão già kia, đáng đời ngươi có kết quả như vậy. Chú chó mực lại là tức giận mắng một câu, sau đó cùng lấy Thanh Lâm đã đi ra nơi đây. Lý Tinh đã chết. Thanh Lâm lập tức đưa mắt hướng mặt khác một mảnh chiến trường nhìn lại. Vân Khê quả nhiên không hổ là một đời thiên chi kiều nữ. Thiên Hằng thần hoàng thực lực bị nàng hoàn toàn thi triển ra, đánh chính là Phương Vĩ đều là liên tục bại lui. Song Phương lại là một hồi kịch chiến, Phương Vĩ lại hồn nhiên không có một tia cao thủ diễn xuất, lựa chọn chạy thoát. Thế nhưng mà tại đây dạng một mảnh phong bế trong không gian, hắn lại có thể trốn đi nơi nào? Không có qua bao lâu thời gian, Thanh Lâm cũng chạy tới phụ cận, cùng chú chó mực cùng Vân Khê cùng một chỗ, đem Phương Vĩ cho vây lại. Lão cái mõ, Chiến Mỗ đối với ngươi ấn tượng không xấu, lại không nghĩ ngươi hay là như thế ngu xuẩn đi làm Ngô Tôn tay sai. Chiến nào đó bản mời ngươi, là tiền bối cao nhân, không nghĩ tới ngươi là như thế chẳng biết xấu hổ. Thanh Lâm lạnh lẽo nhìn Phương Vĩ, trong mắt hiển thị rõ phẫn nộ. Phương Vĩ nhưng lại sắc mặt đại biến. Thanh Lâm cùng chú chó mực xuất hiện, ý nghĩa Lý Tinh đã chết. Thanh Lâm là bốn ấn phàm linh thần hoàng, chú chó mực tắc thì tương đương với ba ấn địa ngục thần hoàng. Hai người bọn họ lại có thể giết Lý Tinh, điều này thật sự là quá mức không hợp thói thường. Để cho nhất Phương Vĩ kiêng kỵ là quy tắc hay là Vân Khê? Hai người bọn họ đều là một ấn Thiên Hằng thần hoàng, nhưng là Vân Khê thực lực rõ ràng còn cao hơn Phương Vĩ nhiều. Liên tiếp va chạm sớm đã lại để cho Phương Vĩ vô tâm ham chiến. Phương Vĩ lão thất phu, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Thanh Lâm ánh mắt sáng quắc, trong lúc nói chuyện xạ thần cung đã xuất hiện trong tay. Chỉ một thoáng, chừng 2.000 vạn trượng lớn lên cự tiễn xuất hiện, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, đem cái này một mảnh rộng lớn hắc ám thế giới, đều chiếu sáng như ban ngày. Lại không đợi Phương Vĩ làm ra phản ứng, đạo này tiêu hao Thanh Lâm gần 500 năm thọ nguyên cự tiễn, cũng đã ngang trời mà ra, như là một đạo thái sơ thần quang, bắn về phía Phương Vĩ. Phương Vĩ hoảng hốt, hai tay liền chấn, ngăn cản cái này một mũi tên. Có thể Vân Khê không mất thời cơ ra tay. Bàn tay như ngọc trắng ngang trời tới, lập tức đem hắn sở hữu tất cả phòng ngự toàn bộ đánh sơ xác. Phương Vĩ lực lượng đã bị đại lượng tiêu hao, giờ phút này lại có Vân Khê theo bên cạnh công kích. Hắn đối với cái này một mũi tên, hoàn toàn không có một tia phòng ngự năng lực. Phanh, kịch liệt chấn tiếng nổ truyền ra, cự kiếm lập tức xé toang Phương Vĩ sở hữu tất cả phòng ngự. Quan ngực mà vào, đâm vào lồng ngực của hắn. Ngay sau đó, trên tên ẩn chứa lực lượng bắn ra, lập tức đem phương vĩ sao đều cho vỡ nát. Cái này một cái chớp mắt, nhưng thấy một ấn thiên hằng thần hoàng thân thể chia năm xẻ bầy. Cánh tay, chân, bị băng tán các nơi. Chiến thiên, ngươi lại dám như thế đối đãi lão phu. Phương vĩ đầu lâu lớn tiếng gào thét. Không thể tin tín, là Thanh Lâm một mũi tên. Đưa hắn trọng thương đến trình độ này. Phương vĩ biết đạo hôm nay, hắn thế tất khó thoát khỏi cái chết. Nhưng là cho dù chết, hắn cũng muốn hoàn thành thiên tôn động thiên nhắn nhủ xuống nhiệm vụ. Chém giết chiến thiên, là chết đi Ngô Khải Minh công tử báo thù. Trong khoảng khắc, chỉ thấy Phương Vĩ trên mặt hiện ra một vòng kiên quyết chi sắc. Ngay sau đó, hắn không chút do dự lựa chọn tự bạo, một cái thiên hằng thần hoàng tự bạo, chỗ sinh ra hủy diệt chi lực, là được cái này tòa đại mộ, sợ đều cũng bị tan vỡ. Nói như vậy, chiến thiên, vô luận như thế nào cũng là không sống rồi. Nói không chừng còn có thể kéo lên cái kia chết tiệt bạch y thần nữ. Phương Vĩ quyết định chú ý, dứt khoát kiên quyết lựa chọn cái này một con đường. Ông, có thể nhưng vào lúc này, trong hư không truyền đến một tiếng kịch liệt chấn động, nhưng lại vân hy một cái bàn tay như ngọc trắng, không mất thời cơ xuất hiện ở Phương Vĩ hướng trên đỉnh đầu. Cái kia bàn tay như ngọc trắng, như là đáng sợ nhất thần binh lợi khí, trùng trùng điệp điệp rơi xuống, lập tức đem Phương Vĩ đầu lâu cho cắt thành hai nửa. Phương Vĩ tự bạo, cũng lập tức trong chăn đoạn. Ngay sau đó, bàn tay như ngọc trắng phóng đại, trùng trùng điệp điệp đập rơi, lập tức đem cái kia đã thành hai nửa đầu lâu, xinh xinh đập thành mảnh vỡ. Lúc này trong quá trình, Phương Vĩ linh hồn tất bị lập tức gạt bỏ. Một ấn thiên hằng thần hoàng cảnh, Vân Khê thập phần hiểu rõ bổn nguyên chi lực. Tại diệt sát Phương Vĩ trong quá trình, liền hắn bổn nguyên chi lực cùng nhau luyện hóa, một đời uy tín lâu năm cường giả, Tổ Long Phúc Địa 2500 năm trước thi đấu quán quân. Như vậy kết thúc, cái này phiên thế giới yên tĩnh trở lại, sở hữu tất cả vong ân phụ nghĩa, gây bất lợi cho Thanh Lâm người, toàn bộ bỏ ra tử vong một cái giá lớn. Thanh Lâm sắc mặt phức tạp nhìn thoáng qua hư không, trên thực tế là đang nhìn Vân Khê, lại một lời không nói lôi kéo chú chó mực tựu đi. Thanh Lâm, Vân Khê thanh âm từ phía sau lưng truyền đến, cái kia một tiếng kêu gọi, tràn đầy một loại phức tạp tình cảm. Hơn mấy trăm ngàn năm không thấy, Vân Khê tâm cảnh cùng Thanh Lâm cơ hồ giống nhau. Nàng là tìm kiếm Thanh Lâm mà đến, thế nhưng mà gặp mặt lại trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Thanh Lâm cước bộ dừng lại, nhưng cũng không có quay đầu lại, mà là gần kề một cái dừng lại, liền lần nữa cất bước ly khai. Chú chó mực xoay tròn một đôi chuông đồng giống như mắt to, rất tự giác lựa chọn câm miệng, không nói câu nào. Thanh Lâm đi, nó tự đi. Thanh Lâm ngừng, nó tự ngừng. Khôn khéo như chú chó mực, há có thể nhìn không ra hai người quan hệ trong đó. Thanh Lâm, gần ngàn năm rồi, chẳng lẽ ngươi tự như thế hận ta? Vân Khê lại một lần nữa kêu gọi lên tiếng, cũng lập tức dương động vô song chi thân pháp, phiêu nhiên xuất hiện ở Thanh Lâm sau lưng. Từng đã là hết thảy, là của ta không đúng. Ta lợi dụng ngươi, nhưng ta cũng có nỗi khổ tâm riêng của ta. Ngươi chẳng lẽ còn không thể tiêu tan sao? Vân Khê thanh âm từ phía sau truyền đến, ngữ khí là phức tạp như vậy. Gần ngàn năm đến, nàng tuy nhiên biểu hiện tuyệt tình, trên thực tế một mực đều không thể quên Thanh Lâm. Nhân sinh nếu chỉ như lúc mới gặp, năm đó sự tình, Thanh Mỗ sớm đã quên. Thanh Lâm lại như cũ không có quay người, chỉ là lẳng lặng hướng phía trước đi đến. Ngươi đã quên, chẳng lẽ ngươi có thể quên nhớ Vân Thiện sao? Ngươi đã quên, chẳng lẽ ngươi có thể quên Đế Linh sao? Vân Khê thanh âm lần nữa vang lên, hắn nói ra lại làm cho Thanh Lâm sắc mặt đại biến. Năm đó, đúng là Vân Khê cho Đế Linh phục sinh khả năng, mà hết thảy này, Thanh Lâm cũng không hiểu biết. Những năm gần đây này, Thanh Lâm đối với Đế Linh sự tình, một mực canh cánh trong lòng. Theo tu vi tăng lên, hắn dần dần cảm thấy, nhất định là có người giúp hắn làm được đây hết thảy. Nhưng là người này đến tột cùng là ai? Thanh Lâm lại không biết hiểu. Là ngươi? Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm đột nhiên mãnh liệt xoay người, ánh mắt phức tạp nhìn về phía trước mặt mỹ nhân. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.